Tiên ma đồng tu, chương 1156, bắt đầu chu thần kiếm quyết. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 1156 bắt đầu chu thần kiếm quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh Hương Nhược đã bị vây lại, nàng mặc dù kinh bất loạn, biết mình một người là tuyệt đối không đối phó được trước mắt 7-8 cái tu chân cao thủ, đã rơi vào trên mặt đất, lạnh lùng nhìn xem nốt ruồi khô lâu nam dáng vẻ đắc ý, nốt ruồi khô lâu nam buồn rười rượi nói. Ninh tiên tử quả nhiên thông minh, nhanh như vậy liền phát hiện đây là một cái bẫy, đáng tiếc đạo hạnh rất cao, đơn đà độc đấu tại hạ thực sự không phải là Ninh tiên tử đối thủ, cho nên đành phải không nói giang hồ đạo nghĩa lấy nhiều khi ít. Ninh Hương Nhược khẽ nói, những năm gần đây này, ngược lại là không để ý đến các ngươi tương tây cản thi nhất mạch, các ngươi lá gan cũng thật là lớn, lại dám cùng ta Thương Vân là địch. Hôm nay tương tây cảnh nội có bao nhiêu vị Thương Vân tiền bối trưởng lão, ta nếu như có thể truy xét đến Lưu gia trại, bọn hắn truy xét đến nơi đây cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thương Vân môn hội đem tương tây cản thi gia tộc giết mảnh giáp không để lại. Nốt ruồi khô lâu nam cười nói. Tương tây cản thi người chết nhiều ít, chúng ta mới không quan tâm, Ninh cô nương, ngươi cũng đừng có làm tiếp vây khốn thú chi đấu a, ngươi đạo hành mặc dù cao thế nhưng đối mặt chúng ta nhiều người như vậy cũng là không làm nên chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh Hương Nhược bỗng nhiên nở nụ cười, vừa nhìn thấy nụ cười của nàng, nốt ruồi khô lâu nam sắc mặt lập tức đại biến quát. Động thủ, 7-8 kiện pháp bảo từ khác nhau phương hướng cùng một chỗ đánh hướng Ninh Hương Nhược. Ninh Hương Nhược dựa vào Diệp Tiểu Xuyên 10 năm trước nộp lên quốc khố vô hình huyễn ảnh thân pháp cấp tốc tránh né. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có một kiện pháp bảo đánh trúng nàng, quỷ dị là, nàng bỗng nhiên phốc phốc một tiếng, trong miệng phun ra một miệng lớn máu huyết, những cái. Kia máu huyết vậy mà không có rơi xuống, mà là đang trước mặt nàng tạo thành một cái huyết sắc thái cực đồ. Ninh Hương Nhược không có phản kích hoặc là phòng ngự, chẳng qua là dựa vào thân pháp tránh né, trong tay Tử Dương Chùy, lập tức quán xuyên cái kia huyết thái cực đồ án, ngay sau đó vung tay lên, hơn 10 đạo tia sáng màu vàng theo tay áo trong bay ra, cũng đồng dạng quán xuyên huyết thái cực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những cái, kia ánh sáng màu vàng dĩ nhiên là từng cái hoàng sắc con hạc giấy, tại nhiễm máu tươi về sau, mỗi lần một chỉ con hạc giấy cũng biến thành màu đỏ như máu, đập cánh, lập tức hướng phía bất đồng phương hướng bay đi, tốc độ quá nhanh, những cái. Kia áo gai người cùng nốt ruồi khô lâu nam một chỉ cũng không có chặn lại đến. Huyết hoán thuật, đáng giận, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nốt ruồi khô lâu nam nổi trận lôi đình, hắn đương nhiên biết rõ Thương Vân môn huyết hoán thuật là cái gì, không có gì lực công kích lại có thể tại lập tức đem nguy hiểm tín hiệu truyền lại bốn phương tám hướng. Gocchuyenaudio.com, tương tây phụ cận có thật nhiều Thương Vân môn đệ tử, chỉ sợ tại mấy hơi thở có thể thu được Ninh Hương Nhược huyết gọi phi hạc, không cần nửa canh giờ, nơi đây tương hội xuất hiện vô số Thương Vân môn đệ tử, được tốc chiến tốc thắng mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ninh Hương Nhược thấy máu sắc con hạc giấy toàn bộ bay mất, lập tức vận khởi toàn thân chân pháp, đầy trời bóng kiếm là tả hướng phía vây công tới 8 người kia công tới, đáng tiếc hiệu quả quá mức bé nhỏ, những cái. Kia bay nhanh kiếm khí, trong nháy mắt đã bị 8 người kia rào toái. Rơi vào đường cùng, Ninh Hương Nhược chỉ có thể lựa chọn toàn lực phòng thủ, tại thân thể chu vi tạo thành 3 tầng phòng ngự kiếm giới, rậm rạp chàng chỉ kiếm khí vây quanh thân thể của nàng cấp tốc xuyên thẳng qua, rồi mới miễn cưỡng chặn 8 người liên thủ công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Đỗ Thuần đang đợi Ninh Hương Nhược phi hạc hồi âm, kết quả 3 con huyết sắc con hạc giấy, lập tức xuất hiện ở Đỗ Thuần đợi chính Dương Phong đệ tử trước mặt. Tất cả mọi người lập tức sắc mặt đại biến, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đều là Thương Vân đệ tử, làm sao sẽ không biết huyết hoán thuật. Loại này huyết hoán thuật chỉ có đem âm dương càn khôn đạo tu luyện tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới mới có thể thi triển, hơn nữa chỉ có tại sinh tử nguy cơ thời điểm mới có thể thúc dục. 3 con huyết con hạc giấy xuất hiện về sau, quay đầu liền hướng bên ngoài bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh sư tỷ gặp nguy hiểm, mau cùng thượng huyết hạc. Mọi người rầm rầm rút ra kiếm tiên, theo sát 3 đạo huyết sắc tia sáng đằng sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hầu như tại đồng thời, phạm vi mấy trăm dặm bên trong Thương Vân đệ tử cũng nhận được Ninh Hương Nhược huyết hạc cầu cứu. Túy đạo nhân, Triệu Vô Cực cổ kiếm chỉ bọn người lập tức đi theo huyết con hạc giấy hướng phía sự tình phát địa phương vội vã mà đi. Thời gian một nén nhang rất ngắn, thế nhưng tại Ninh Hương Nhược cùng này 8 cái áo gai người trong nội tâm, lại vô cùng dài dằng dặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh Hương Nhược đều muốn bằng vào sức một mình ngăn chặn 8 người này, chỉ cần lại kéo thời gian một nén nhang, viện binh tất nhiên sẽ tới đạt. Nốt ruồi Khô Lâu Nam đám người cũng biết thời gian gấp gáp, những người này cũng thúc giục cường đại nhất thế công, hiện tại cũng không muốn bắt sống, ra tay chính là sát chiêu. Thế nhưng Thương Vân kiếm quyết vô cùng bá đạo, còn có này cường đại Tử Dương chỉ tại vô số kiếm khí vòng phòng ngự trong qua lại xuyên thẳng qua, mọi người bỏ ra thời gian một nén nhang, cũng chỉ là phá hết tầng ngoài 2 tầng phòng ngự kiếm giới, cuối cùng 1 tầng phòng ngự kiếm giới, kiếm khí số lượng chỉ có mấy trăm chuôi, tuy nhiên lại lao không thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phá, ngay tại thời gian từng ly từng tí đi qua thời khắc, ngay tại Ninh Hương Nhược cho là mình muốn kiên trì đến cuối cùng thời khắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, một cái cực lớn màu đỏ dấu chân xuất hiện ở không trung, ngay sau đó tranh sắc, hoàng sắc, lục sắc, thanh sắc, lam sắc, màu tím cự đại cước ấn cũng xuất hiện tựa như một cái cự nhân lăng không đi qua bầu trời lưu lại giống như. Góc truyện audio.com Ninh Hương Nhược đại hỉ, viện binh đến, đây là Thương Vân môn bắt đầu Chu Thần kiếm quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 7 chuôi cự kiếm rất nhanh thành hình, thế nhưng một đạo thanh âm trầm thấp vang lên phía sau, Ninh Hương Nhược đại hỉ liền biến thành khiếp sợ. Nhanh tránh ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái thanh âm này chỉ có 3 chữ, lại tựa như sấm sét trùng trùng điệp điệp đánh vào Ninh Hương Nhược trên người. Nốt ruồi Khô Lâu Nam đám người nhao nhao tránh đi, 7 chuôi cực lớn đan sắc cự kiếm, không có công kích nốt ruồi Khô Lâu Nam, 7 chuôi cự kiếm cùng một chỗ từ cửu thiên hư không, lao thẳng tới Ninh Hương Nhược mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh Hương Nhược hạng gì thông minh, lập tức liền minh bạch Thương Vân môn quả nhiên gian tế, hơn nữa còn là có thể thúc giục bắt đầu Chu Thần gian tế. Vô phong giới căn bản ngăn không được cường đại bắt đầu Chu Thần kiếm quyết, chẳng qua là thượng tứ chuôi cự kiếm, cũng đã đem Ninh Hương Nhược cuối cùng một cổ không gì phá nổi vô phong giới cho triệt để phá vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ninh Hương Nhược phẫn nộ đến cực điểm, đáng tiếc đối mặt cái này 3 thanh cự kiếm, Ninh Hương Nhược trong lúc vội vã chống đỡ, lập tức bị thổ huyết đánh hồi. Lúc này, nốt ruồi Khô Lâu Nam đợi 8 người lập tức ùa lên, vài món pháp bảo trùng trùng điệp điệp đánh vào Ninh Hương Nhược sau lưng đeo, Ninh Hương Nhược trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất vừa muốn dãy dụa đứng dậy, nốt ruồi Khô Lâu Nam ngón tay tại Ninh Hương Nhược thân thể chủ yếu huyệt đạo thượng liền chút vài chục cái, phong bế nàng tất cả khí mạch. Ninh Hương Nhược chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, thời gian dần qua nhắm mắt lại, cuối cùng thấy là bầu trời 3 thanh cự kiếm cùng cột sáng cấp tốc biến mất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không trung truyền tới một thanh âm trầm thấp, Thương Vân cao thủ ngay lập tức liền đến, các ngươi mang theo Ninh Hương Nhược nhanh chóng ly khai, ta đến giải quyết tốt hậu quả. Nốt ruồi Khô Lâu Nam đám người cái gì còn không có nói, khiêng Ninh Hương Nhược liền biến mất ở đống bừa bộn trong núi rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại đây những người này sau khi rời đi không đến thời gian nửa nén hương bên trong, siêu siêu siêu. Trên trăm đạo lưu quang xẹt qua bầu trời đêm tựa như giống như sao băng rơi xuống trên mặt đất hóa thành nguyên một đám thân ảnh. Đỗ Thuần, Lý Vấn Đạo, Cổ Kiếm Trì, Tề Phi Viễn, Tô Tần, Túy Đạo Nhân, Triệu Vô Cực, Thường Tiểu Man, Cố Phán Nhi, thậm chí ngay cả Lang Gia Tiên Tông Âu Dương Thải Ngọc cũng đã đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sấp xỉ 200 vị tu chân cao thủ trước sau đi đến, thế nhưng, ngoại trừ phạm vi tầm hơn 10 trượng đứt gãy cây cối bên ngoài, ở đâu còn có nửa cái thân ảnh. Cố Phán Nhi đã tìm được Tử Dương Chùy, kêu lên. Túy lão, đây là Ninh sư tỷ Tử Dương thần chùy. Túy đạo nhân dậm chân một cái, lạnh lùng nói. Tử Dương chùy vẫn còn ở, nói rõ địch nhân đi rất vội vàng, vừa rời đi không lâu, đuổi theo, đuổi theo, đuổi theo. Cho dù đem thất tinh sơn mạch đào sâu 3 thước cũng phải tìm đến Ninh Hương Nhược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.